Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116. Chương 116. Truy chương Lý Thế Dân. Lý Thế Dân là một cái cần cù đế vương. Mỗi ngày thức dậy so với kê sớm, ngủ so với vịt vãn. Bất quá, mấy ngày gần đây, hắn nhưng là tạo thành một cái thói quen mới. Chỉ cần tân Đại Đường báo một phát đi, hắn lập tức liền muốn dừng lại trong tay sống. Trước tiên đem phần này báo chí nhìn xong. Ngoại trừ chú ý qua báo chí bản tin đủ loại mới mẻ cố sự bên ngoài, hắn cảm thấy hứng thú nhất khẳng định vẫn là Tam Quốc Diễn Nghĩa rồi. Kia thiên hạ hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp loại lý luận, cho hắn không nhỏ xúc động. Bệ hạ, tân nhất kỳ Đại Đường báo tới. Phía trên liên tái là phát giả mạo chỉ dụ vua chư Trần Ứng Tào công phá quan binh Tam Anh chiến lữ. Bố, làm Lý Thế Dân có chút đứng ngồi không yên phê duyệt người tấu chương thời điểm. Vương Đức rốt cuộc bước nhanh đi tới bên cạnh hắn. Được, để ở chỗ này đi. Lý Thế Dân hít thở sâu một hơi. Tận lực làm cho mình lộ ra không phải như vậy hầu gấp. Bất quá, động tác của hắn nhưng là bán đứng chính hắn. Vương Đức chỉ là vừa đem báo chí buông xuống. Lý Thế Dân liền không kịp chờ đợi cầm lên. Sau đó trực tiếp tìm được mới nhất liên tái Tam Quốc Diễn Nghĩa chương hồi. Lại nói Trần Cung trước khi muốn hạ thủ sát Tào Tháo. Chợt thay đổi ý nghĩ viết. Ta vì quốc gia với hắn đến chỗ này. Giết chết bất nghĩa. Không bằng khí mà hắn hướng. Lý Thế Dân thấy mình muốn nhìn văn tự. Lập tức liền mê mệt trong đó. Lúc này, hắn không còn là một cái đế vương, mà là một cái fan sách truyện. Đại Đường báo, số trang dù sao rất có hạn. Không bao lâu, Lý Thế Dân liền đem mới nhất chương một xem xong. Cái này Tần Hiệp Đạo cũng thật là, cái gì, không biết thắng bại như thế nào. Lại nghe văn phân giải, nhìn cũng làm người ta muốn nổi giận. Quả nhiên, đến thời khắc mấu chốt, Tần Hiệp Đạo cái này đoạn chương cầu. Lại đem xuất sắc đoạn đặt ở sau chương một rồi. Hận đến Lý Thế Dân nghiến răng nghiến lợi. Cái này Tam Quốc Diễn Nghĩa ở Đại Đường báo bên trên liên tái sau đó. Mỗi lần tân Đại Đường báo vừa ra tới, trên căn bản liền bị mua không còn. Nô tỳ tính toán một chút. Dựa theo một đồng tiền một phần báo chí tới tính toán. Cho dù là cuối cùng mua trước nhất bách phần báo chí mới đem quyển sách này nhìn xong. Cũng là so với trước thư cửa hàng bên trong mua sách vở tiện nghi. Cho nên mọi người đối với mua báo chí tích cực tính. Thoáng cái liền lên tới. Vương Đức ở bên cạnh phát biểu mình một chút cái nhìn. Cái này cùng ở đế vương bên người. Người muốn lấy được lãnh đạo vui vẻ. Nhưng thật ra là một món độ khó lớn vô cùng sống. Lời nói của ngươi quá nhiều. Nhất định là không được. Nhưng nếu như ngươi người câm như thế. Tự nhiên cũng thì không được. Trong đó độ phải thế nào đem ta. Thật đúng là một cái rất khảo nghiệm nhân sự tình. Có thể đừng tưởng rằng thái giám đều là tốt như vậy làm đây. Này Tần Hiệp Đạo làm việc. Luôn là để cho người ta xem không hiểu a. Vừa nhưng cái này Đại Đường báo không kiếm tiền. Vì sao còn phải làm tiếp đây. Này không phải ở mang lại cho bản thân phiền phức sao. Dứt khoát hắn đem Tam Quốc Diễn Nghĩa trực tiếp in đi ra. Cho dù là bán nhất quán tiền một quyền, hẳn cũng không thiếu người đi mua. Tuyệt đối không đến nổi giống như bây giờ lỗ vốn kiếm gào thét a. Mặc dù Lý Thế Dân rất lợi hại, nhưng là cũng không phải vạn năng. Giống như là bây giờ Tần Hiệp Đạo thao tác, hắn liền xem không hiểu. Nói Tần Hiệp Đạo ngốc đi, thật giống như có cái gì không đúng. Nhưng là nếu như ngươi nói hắn không ngốc, tại sao lại ở nơi nào làm chuyện ngu xuẩn đây? Đây cũng là rất nhiều người trong lòng đều có nghi ngờ sự tình. Bất quá ngoại trừ Tần Đại Lang chính mình bên ngoài, phỏng chừng những người khác suy đoán cũng không thể chính xác. Bây giờ hắn hay lại là mỗi ngày đều đi Huyền Vũ Môn điểm mão sao? Nghĩ đến Tần Hiệp Đạo nhiều lần cự tuyệt chính mình an bài. Trong lòng Lý Thế Dân có chút khó chịu, bất quá nghĩ đến hắn là ở thủ vệ Huyền Vũ Môn. Trong lòng về điểm kia khó chịu lại không thấy, đúng bất kể gió thổi mưa rơi, bất kể có chuyện gì, hắn mỗi ngày khẳng định cũng sẽ đi một lần Huyền Vũ Môn. Cho dù là có lúc bởi vì chuyện gì làm trễ nãi, hắn khẳng định cũng còn sẽ trước lúc trời tối đi một chuyến Huyền Vũ Môn. Cái này tinh thần chuyên nghiệp, ở trường An Thành Huân quý tử đệ chính giữa, cũng coi là độc nhất vô nhị. Vương Đức có sao nói vậy, sẽ không đứng ở ai lập trường giúp người nói chuyện. Chỉ có nói như vậy phương thức, mới có thể ở Lý Thế Dân bên người đợi lâu dài. Này Tần Hiệp Đạo, chẫm thật là có điểm không hiểu nổi. Một cái giữ cửa giáo úy, hắn ngược lại là chịu đựng gian nan. Bao nhiêu người muốn ở bên cạnh chẫm làm việc mà không phải. Hắn nhưng là không muốn đợi ở bên cạnh chẫm. Hình như là chẫm muốn ăn hắn như vậy. Bệ hạ, Tần Đại Lang còn trẻ. Phòng chừng hắn là suy nghĩ nhiều rèn luyện mình một chút đi. Dù sao, ngay cả Mạnh Phu Tử cũng nói. Thiên tướng hàng đại mặc cho vì vậy nhân vậy. Tất tiên khổ kỳ tâm trí. Lao đem cân cốt. Đói kỳ da thịt. Không phạp người. Đi phất loạn đem gây nên. Cho nên động tâm nhẫn tính. Từng ích đem không thể. Có thể ở Lý Thế Dân bên người phục vụ thái giám. Có thể không phải chữ to không biết người làm. Nói không khách khí lời nói. Vương Đức tài hoa cùng kiến thức. Tuyệt đối là đấm phát chết luôn 99% đại đường nhân. Trên thực tế, các đời, có không ít thái giám đều là trình độ rất cao nhân. Nếu thật là giống như ngươi nói thế nào dạng, hắn cũng sẽ không mỗi ngày chỉ là đi Huyền Vũ Môn điểm cái lỗ mộng liền chạy trốn. Lý Thế Dân vừa nói như thế, Vương Đức lập tức liền tiếp không được lời nói. Sự thật thắng hùng biện. Mặc dù Tần Hiệp Đạo điểm mão rất tích cực, nhưng là mỗi ngày đang làm nhiệm vụ đều tại vẩy nước. Này cũng là sự thật. Nghe nói Tần Đại Lang khoảng thời gian này ở ngoài thành làm cái kia lông dê sưởng. Gần đây chiêu mộ hơn 1000 danh nữ công việc. Rất là trêu chọc không ít chỉ trích. Hắn mỗi ngày đi Huyền Vũ Môn điểm mão sau đó. Trên căn bản cũng đều sẽ đi bên ngoài thành kia trồng sen kẽ phường. Hoặc là còn lại một ít cửa hàng chính giữa đi loanh quanh. Nô tỳ phỏng chừng cái kia lông dê sưởng. Gần đây phỏng chừng sẽ có cái gì đồ mới đẩy ra đây. Cảm nhận được trong điện bầu không khí có chút. Trở nên lạnh. Vương Đức vội vàng rời đi một chút đề tài. Không nên lãnh chàng thời điểm không thể lãnh chàng. Đây cũng tính là một cái bản lĩnh. Đại Hưng cung chung. Bây giờ có số lớn cung nữ thái giám. Chậm chuẩn bị sang năm đại quy mô mới rút lui một nhóm. Nếu như Tần Hiệp Đạo cái kia xưởng thật là có thể cho nữ nhân cung cấp thích hợp việc làm. Kia sang năm ngược lại là có thể an bài một nhóm mới rút lui xuống cung nữ đi hắn làm trong. Phường, Lý Thế Dân cân nhắc vấn đề. Dĩ nhiên là cùng người bình thường không giống nhau. Bây giờ đại đường quốc khố trống rỗng. Lý Thế Dân cũng là tự thể nghiệm ở phổ biến tiết kiệm. Nhưng là Đại Hưng cung bên trong mấy ngàn danh cung nữ thái giám. Mỗi ngày tiêu hao hết đồ vật nhưng là không một chút nào thiếu. Lý Thế Dân đã chuẩn bị trước vậy bọn họ động đao rồi. Nô tỳ sắp xếp người đi hỏi thăm một chút. Cái kia lông dê xưởng bây giờ đã kinh sinh sinh rồi số lớn lông dê tuyến. Tựa hồ đang gần đây sẽ đẩy ra. Nếu như cái này lông dê tuyến bán rất tốt. Như vậy tất nhiên còn cần tiến một bước chiêu mộ nữ công. Đến thời điểm những thứ kia đã có tuổi cung nữ. Không muốn trở về ra lời nói. Đi đến Tần Đại Lang xưởng chung làm việc. Cũng là một cái không tệ chỗ đi. Ngươi nói không sai. Vừa vặn chậm muốn đi hỏi một câu Tam Quốc diễn nghĩa phía sau tình tiết. Nhìn một chút Tần Hiệp Đạo trong tay có hay không sách mới nhất bản thảo. Ngươi an bài một chút. Đợi một hồi chậm đi một chuyến Dực Quốc công phủ. Lý Thế Dân suy nghĩ một chút. Làm một cái xuất cung quyết định. Chuyện hơn 1000 chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.